Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, tìm kiếm manh mối, cái này có thể nói là đưa than khi có tuyết, cái này bắt được giống cái vu ma, thế mà miệng nói tiếng người, song phương có thể giao lưu, nghe được cha hỏi, vu ma trong mắt tràn đầy hoảng sợ, run giọng nói ra. Ta gọi Vu Lị, nơi này là tộc ta tế tổ địa phương. Cái gọi là tế tổ, chẳng bằng nói là một cái thí luyện chi địa. Đem vu ma nhất tộc trên trăm nhiều tuổi trẻ tộc nhân. Đưa lên nhập vùng đất này, để chúng nó lẫn nhau chém giết. Hoặc là cùng nơi đây hung hiểm chém giết. Cuối cùng còn sống 10 người, mới bị thu hoạch được nắm giữ bị mở ma cơ hội. Cái gọi là mở ma. Chính là thu hoạch được mới ma vu thuật, mỗi một loại thông qua mở ma lấy được ma vu thuật, đều uy lực mạnh mẽ, đủ để trở thành đòn sát thủ, liền như là lần trước, thì có một tên tế tổ hạng nhất vu ma tộc nhân. Mở ma về sau, thu được rất mạnh, diệt sinh thuật, nó có thể làm sinh linh tinh khí thần cấp tốc tiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại có một bộ thể xác. Thường nhân căn bản nhìn không ra là chết như thế nào. Tần Thư gật gật đầu, cuối cùng hiểu rõ nơi đây tin tức, cùng vu ma tồn tại ở nơi này nguyên nhân. Bây giờ tế tổ đã mở ra có nửa vầng trăng, cho đến nửa tháng sau mới có thể kết thúc. Đến lúc đó còn sống vu ma nếu như vượt qua 10 người. Các trưởng bối liền sẽ thông qua rút thăm, an bài mấy trận chém giết. Đem nhân số khống chế tại vừa tốt 10 người. Đón lấy, Tần Thư hỏi thăm nàng, phải chăng biết được nơi đây một số đặc thù khu vực? Bởi vì hổ bá nói ra manh mối đến nơi đây thì gãy mất. Chỉ có thể chính mình đi lục lọi. Ta không biết, Vu Lị vẫn là nói ra biết hết thảy. Nhưng là lắc đầu, nàng cùng tiến đến những thứ này tộc nhân, đều là lần đầu tiên tới đây. Còn chưa thăm dò quá địa phương xa, đến mức đặc thù lục địa mang, một chỗ đều chưa từng nhìn thấy. Dạng này a, Tần Thư cảm thấy sự tình khó làm, nhưng vẫn là muốn nhìn một bước đi một bước. Bàn tay hắn nứt ra một cái lỗ hổng, có tơ nhện quất ra, sau đó quấn quanh ở Vu Lị như rắn nước thân eo vài vòng. Tay cầm mới buông ra cổ của nàng, cùng ta nói tiếp ngươi biết. Ta muốn nghe, nói thật lâu, phải biết đều biết, Tần Thư biết được ma vu thuật nhược điểm, quang minh hệ sủng thú, chính là vu ma nhất tộc thiên địch, cùng giống hắc viêm, cùng có thể phòng ngự vu ma thuật thiên phú, đều là khó giải quyết khắc tinh. Vu ma am hiểu dùng thuật, nhưng bản thân thực lực rất yếu, cho nên chỉ có thể giấu ở rất xa chỗ tối, giết người trong vô hình. Cùng lần này thí luyện kết thúc về sau, sẽ có kim cương cấp vu ma trưởng bối, bên ngoài nghênh đón trở về người thắng lợi, sau đó qua chút thời gian, liền có thể mở ma. Tần Thư đối với cái này thờ ơ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hiện tại việc cấp bách, cũng là tìm tới thần quả sinh trưởng địa, khẳng định ngay tại vùng đất này, chỉ bất quá còn không biết là ở nơi nào. Tần Thư thì thào, đợi đến trời có chút trắng bệch thời điểm, tầm nhìn phạm vi lớn thêm không ít lúc, nhìn về phương xa, nơi này là một cánh rừng lớn, bốn bề toàn núi, nếu quả thật có thần quả, sớm đã bị phát hiện, khẳng định ẩn tàng đến sâu đậm, mang lên Vu Lị, bước lên hành trình, vì phòng ngừa mình bây giờ này tấm nhân loại gương mặt, dẫn phát còn lại vu ma chú ý. Tần Thư gương mặt một trận biến ảo, da thịt biến đến ngăm đen, lỗ tai cũng nhọn, đón lấy, lúc trước bị chính mình giết chết vu ma bộ dáng, cũng là hắn bộ dáng bây giờ. Vu Lị nhìn ngây người, trong nháy mắt nhận ra Tần Thư biến hóa người bộ dáng. Là Vu Kỷ bạn, ta vu ma nhất tộc con em trẻ tuổi bên trong, trước 50 người thiên tài, nàng cả kinh nói. Không nghĩ tới đối phương thế mà chết rồi. cái này khiến nàng vốn là muốn tìm cơ hội đào tẩu tâm tư cũng bị mất, chỉ chờ đợi đối phương không nên giết chết chính mình, dù là để cho mình làm chó làm gà cũng nguyện ý. Hai người đồng hành, có thể coi là tổ đội, cái này tại tế tổ lúc rất phổ biến, nhưng là tổ đội nhân số, không thể vượt qua 3 người, nếu không sẽ phá vỡ thăng bằng. Đại nhân, ngài bộ quần áo này quá chói mắt, rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Vu Lị cùng nhau đi tới, vậy mà nhìn không thấu đối phương thật giả, dường như thật là Vu Kỷ Bạt, theo chính mình đi cùng một chỗ giống như, thì liền ánh mắt cũng tương tự, nhưng nàng cùng Vu Kỷ Bạt thường xuyên chạm mặt, phát hiện vị này hành động cử chỉ, bao quát ánh mắt, các loại, có điều khác biệt, nàng hảo tâm nhắc nhở, hy vọng có thể thu hoạch được vị này hảo cảm. Tần Thư nghe vậy, cúi đầu tra nhìn trang phục của mình, nhân loại y phục, hoàn toàn chính xác rất dễ thấy, vậy liền đợi chút nữa tìm một cái giết, đào hắn quần là được rồi. Hắn thuận miệng nói ra, ở chỗ này, tất cả vu ma đều là ẩn tàng chỗ tối, chỗ nào giống hai người nghênh ngang đi trên đường, rất nhanh liền bị để mắt tới, Vu Lị ngưng thần đảo qua chung quanh. Phát giác được có người đang thi triển ma vu thuật, mục tiêu đúng là mình, ngăn trở ma khải, làn da của nàng bay ra mấy đạo ma văn, tại bên ngoài thân hình thành một kiện áo giáp màu đen, đủ để chống cự vu ma vu thuật ăn mòn, phá vu chi thuật, ma văn lại bay ra, cùng một chỗ không xa không khí va chạm, có khói đen nổ tung, sau đó tan đi trong trời đất, ở bên kia, Vu Lị tìm tới thi triển ma vu thuật giả vị trí. Nhấc tay chỉ một cái phương hướng. Tần Thư bên ngoài thân trong nháy mắt hắc viêm tràn ngập. Sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh không thấy. Ảnh sát thiên phú không thêm keo kiệt thi triển mà ra. Xuất hiện tại đếm ngoài trăm thước. Đứng tại trên một tảng đá lớn. Thi triển ma vu thuật hai cái vu ma. Song phương vừa mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Không đợi làm ra phản ứng, Tần Thư duỗi ra hai tay, phân biệt đặt tại đối phương trên đầu, phát lực va chạm, như là trứng gà gõ trứng gà, hai cái đầu đều bẹp, phát ra làm người ta sợ hãi xương cốt nứt ra thanh âm. Ngũ quan đều nhỏ xuống đỏ thẫm sền sệt huyết dịch, đây hết thảy nhìn như phức tạp, nhưng trên thực tế chỉ phát sinh tại mấy hơi thở ở giữa. Liền đã kết thúc, cởi xuống một người trong đó y phục, cho mình mặc vào, ngoại trừ sử thi cấp sinh vật, cùng đặc thù khám phá huyễn tượng thiên phú. Cái này người nào cũng nhìn không ra đến. Thân phận của mình, Vu Lị không có chạy trốn, bởi vì biết rõ chính mình trốn không thoát, ngược lại đuổi đi theo. Lúc này nhìn thấy mặt đất hai bộ thi thể, hai cái này cũng có thể đứng vào trước 40 thiên tài. Chỉ đơn giản như vậy giết chết. Vu Lị thở sâu, tế tổ thí luyện chi địa, tiến đến một cái ma quỷ a. Tuy nhiên không rõ ràng tên nhân loại này đến tột cùng là như thế nào đi vào nơi này, nhưng là tiếp xuống thí luyện, tựa hồ so trước kia càng thêm khác biệt, pha tạp tiến đến một cái rất thô to quấy bùn côn. Vu Lị lấy đi hai cái đồng loại túi chữ thú, đem đồ vật bên trong đều để vào chính mình túi trữ thú mặt đất, cũng đem hai bộ thi thể cũng bỏ vào, phối hợp thi triển ma vu thuật, uy lực càng mạnh. Vu ma túi trữ thú bên trong phần lớn đều là mới mẻ thi thể, dùng cho thi triển ma vu thuật chi dụng, giống như là hiến tế huyết nhục, thi triển nguyền rủa, vô thanh vô tức công kích địch nhân. Từng có vài chục bạch kim vu ma liên thủ, hiến tế núi nhỏ đồng dạng sinh vật huyết nhục, thi triển tuyệt cường ma vu thuật, giết chết kim cương cấp yêu thú. Bọn họ bộ tộc này, tại ma tộc bên trong chủng tộc bài danh, có thể đưa thân 20 vị trí đầu. Tiếp đó, Tần Thư mang theo Vu Lị một bên đi săn, một bên chẳng có mục đích du đãng. Trong lúc đó lại đánh chết 3 cái đánh lén vu ma. Theo bọn nó trong miệng ép hỏi ra, Vuma ất tộc tuổi trẻ thiên tài bên trong. Bài danh thứ nhất, thứ hai, thứ ba thiên tài liên thủ. Tựa hồ tại tìm cái gì? Tựa hồ là một gốc sẽ chạy cây nhỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.